Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tiêu Do Tử. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 354 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Sương đã bắt đầu có kế hoạch. Lúc này thì đã mang quân tiền đánh đến Ma Lạp Vực. Vậy thì cụ thể cái chuyến viếng thăm này của Vân Phi Sương sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Các bạn nghe chuyện thì hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn với tập truyện. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản mình đã ghi bên dưới mỗi một video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 354 có tựa đề Tác La Vực. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lâu này, từng bóng người xuất hiện. Rất nhanh, Vân Phi Sương cùng với trăm vạn đại quân đã xuất hiện ở giữa không trung. Nơi này chính là Tác La Vực sao? Lạc Mục thả mắt nhìn xuống. Man Hoàng Vực chỉ là cái tên miệt thị do võ giả Trần Vũ Tân Vực gọi. Trên thực tế, thì vị diện này được gọi là Tác La Vực. Tác La Vực ở một nơi vô cùng sâu xa bên trong vũ trụ. Về sau gặp biến cố cho nên mới đến gần Trần Vũ Tân Vực. Nhìn sơn hà tú lệ hùng vĩ phía bên dưới, Vân Lịch xoa xoa con mắt kinh ngạc. Cái vực này cũng thật đẹp. Hắn thấy vị diện của bọn người xâm lược thì nhất định là âm u đen tối mới đúng. Gió mát thổi qua, thì địa thuộc tính vô cùng tinh thuần quét qua mặt. Lạc Mục nói, thiên địa thuộc tính ở chỗ này còn muốn mạnh hơn cả Trần Vũ Thần Vực. Thuộc tính của Tác La Vực cao, nhưng so cùng với Phi Dương thần giới thì không cùng một đẳng cấp. Vân Lịch lắc đầu. Một vị diện đẹp thế này lại có thiên địa thuộc tính vô cùng mạnh mẽ. Khó trách mà Trần Vũ Thần Vực chúng ta chỉ có thể ngậm hành. Phần Phi Dương không có tâm tình đi cảm thụ thiên địa thuộc tính cùng với phong cảnh tú lệ nơi này. Tâm niệm khẽ động, bố trí một trận pháp phòng ngự ngay ở phòng xoáy. Một hào lạng lưu quang từ phía dưới cấp tốc bay đi. Phần Phi Dương cười. Nhanh như vậy đã bị phát hiện sao? Vô số lưu quang bay tới chính là những võ giả của Tác La Vực. Bọn họ đã biết được chỗ vòng xoáy có đại quân kéo tới. Ha ha, đánh thôi. Ánh mắt của La Mục cùng với Vân Lịch nóng rực. Đã đi vào Tác La Vực, chắc chắn là không để ý đến phiền phức. Ta bố trí trận pháp. Phật Phi Dương nói, mấy tên tạp ngư này giao cho các người đi. Không có vấn đề gì. Là một cùng với Vân Lịch hưng phấn. Các thần hồn giả, thậm chí là nhóm thiên kiều thiên tinh bảng, quanh thần vạn tàn mát ra chiến ý mãnh liệt. Mọi người bế quan ở bên trong tạo hóa giới chỉ đã quá lâu, rất muốn nghiệm chứng thực lực của bản thân. Soạt, một hoàng vương định phong bay tới, lơ lửng ở giữa không trung, quét qua trăm vạn đại quân, trầm giọng quát. Người đến là ai? Người bị ngu sao? Là một nói. Chúng ta từ bên trong vòng xoáy đi ra, vậy thì chỉ có thể là người của Trần Vũ Thần Vực. Sắc mặt của tên kia lập tức trở nên âm trầm. Nhưng trong lòng hắn cũng đang chấn kinh, Trần Vũ Thần Vực mà lại cũng dám giết tới sao? Sau đó, một tên hoàng vương cũng tiến tới, cười lạnh. Không có hào hào núp bên trong trận pháp, lại dám can đảm tiến vào khu vực của chúng ta. Thật sự là muốn tìm đường chết. Tìm đường chết sao? Bên tai truyền đến âm thanh âm ủ. Tên hoàng phương kia đang cười bỗng nhiên im bặt, vội vàng xoay người nhìn lại. Chẳng biết từ khi nào, Vân Lịch đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại thủ vươn tới, một tay đặt ở trên cổ. Rác rưởi, người có thể đi chết được rồi. Thân thể của tên hoàng phương này lập tức bị lộ tung, huyết nhục văng tung tóe. Là một khó chịu nói. Vậy mà lại bị cái tên này đi trước một bước. Nói xong cũng nhanh chân tiến tới. Trong nháy mắt tới gần tên hoàng vương đỉnh phong đi tới đầu tiên, nương quyền đập tới. Tiếng vang truyền đến chấn động không gian. Một quyền của La Mục đánh lên người của đối thủ, trực tiếp đánh cho hắn bay ra ngoài mấy trăm trượng. Lực lượng thật mạnh. Sau khi tên hoàng vương đỉnh phong kia ổn định thân thể, ánh mắt xuất hiện vẻ kinh hãi. Theo cảnh giới, hắn cùng với La Mục không chênh lệch là bao, đều có thể so với tiền đề cấp. Thế nhưng lực lượng của La Mục lại hơn xa. là con khỉ. Vân Lịch cười nhạo. Một quyền không có giải quyết được đối phương, người thật yếu. Là một quý thần lần nữa phóng tới, ngưng tụ ra quyền ấn bạo tạc, bắt đầu điên cuồng oanh tạc. Sau khi đối kháng vài chiều, cuối cùng thì tên Hoàng Vương Đình Phong kia cũng không cách nào có thể chống lại được, bị La Mục đánh thành thịt vụn. Trong lúc đó, Vân Lịch cũng liên tục đánh lén hai tên Hoàng Vương. Không thể nói hắn mạnh hơn La Mục, chỉ có thể nói đối thủ khác biệt. Dù sao thì một tên đánh trực diện với kẻ có thể so với tiền đề cấp, tên còn lại thì đi đánh lén đại vị tiên vương. Thực lực của hai người này quá mạnh rồi, nhanh chóng rút lui thôi. Đám võ giả của Tác La Vực còn lại quay người bỏ chạy. Thế nhưng vừa mới quay người, Mộ Dung Chiến đã phóng đến phía sau bọn họ, âm u cười nói. Ha ha ha, đến rồi thì để cái mạng lại đi. Vừa dứt lời, sát khí khủng bố giống như hắc vụ khuynh tán ra, chợt nhảy mắt lên bao phủ mấy tên Hoàng Vương. Những tiếng kêu thảm thiết dập dờn ở bên trong khiến cho người nghe mà nổi da gà. Không bao lâu sau thì mấy tên Hoàng Vương từ trên cao rớt xuống, ngã trên đất, hoàn toàn mất đi sinh mệnh. Trên gương mặt kia vẫn còn thể hiện rõ vẻ hoảng sợ. Thấy không? Mộ Dung Chiến thiều thiều mi nói, đây mới gọi là thực lực. La Mục cùng với Vân Lịch nhất thời cảm thấy khó chịu, lúc này thì triển thân pháp đuổi theo những tên Hoàng Vương đang bỏ chạy, giơ tay chém xuống giống như giết gà vậy. Thực lực của bọn hắn đều ở từng thứ đại vị tiên vương, cho nên không có một người nào có thể may mắn đào tẩu. Toàn bộ đều chết ở trong tay của ba người La Mục. Không có phải chứ? Trầm Thanh im lặng. Là Túc Vân Túc, các người hành động quá nhanh rồi, không thể nào điện lại cho ta một tên sao? Ha ha, đừng vội, chờ chút nữa thì sẽ có người lên nữa. Quả nhiên như vậy, bên phía Tác La Vực khi được có người đến xâm chiếm địa bàn của mình, người người giống như là đàn ong bay tới. Chỉ nửa canh giờ, mấy trăm tên Hoàng Vương đã tụ tập tại chỗ vòng xoáy. Bọn họ nhìn chằm chằm bọn người La Mục, nhao nhao bạo phát ra cảnh giới, khí tức lan tràn hội tụ vào một chỗ che chắn nửa mạng bầu trời. Vân Lịch khinh thường nói, dừng, các người hù dọa ai vậy? Soạt, Trầm Thanh tiến lên trước một bước, ngưng tụ ra lực lượng cường thế đánh vào bên trong đám người. Hắn sợ rằng nếu như lên chậm một chút thì sẽ không còn có cơ hội giết địch nữa. La Mục nhếch miệng cười, tiểu tử này thật là nhanh. Khi nói chuyện, người đã đi theo phía sau, trong tay hiện ra một thanh đao, thả phát ra khí tức trầm trọng. Phần Phi Sướng hết sức chăm chú quan sát trận pháp được bố trí trước vòng xoáy. Hắn làm như vậy có mục đích, hắn đang lo lắng võ giả Tác La Vực sẽ thừa cơ xông vào. Vô số trận tuyến được phát họa ra, dần dần sâu chuỗi cùng với trận quyết lập lóe ra hào quang óng ánh. Sau khoảng 2 canh giờ, một tòa phòng ngự trận pháp lập tức xuất hiện. Ha ha, giải quyết xong. Vân Phi Dương vỗ vỗ tay, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Có tòa trận pháp này, hắn mới có thể yên tâm chơi với Tác La Vực. Nếu như đánh không lại, lúc rút lui còn có thể tranh thủ một chút thời gian cho mình. Sau khi bố trí xong trận pháp, Phật Phi Sương quay người nhìn lại, nụ cười đột nhiên ngưng kết, bởi vì trong tầm mắt của hắn, vô số cỗ thi thể của võ giả Tác La Vực xuất hiện, chỉ ít cũng phải chừng có khoảng vài trăm. Phi Dương ca, La Mục lau đi máu tươi trên mặt, cười nói, mấy tên này thật quá yếu, không có đủ đánh đã nghiền. Không có phải chứ? Phật Lịch oán giận nói, ta còn chưa có hoàn toàn làm nóng người, bọn họ đã bị giết sạch rồi. Phật Phi Dương lắc đầu cười. Không phải bọn họ quá yếu, mà sau khi các người bế quan lại trở nên quá mạnh. Bọn người La Mục Vân Lịch ở bên trong tạo hóa giới chỉ tu luyện đã hơn 1000 năm. Lần này xuất hiện, tiến vào Tác La Vực, đừng nói Hoàng Vương phổ thông, cho dù là Hoàng Vương có thể so với tiên đế, cũng là có thể đánh bại dễ dàng. La Mục cười rực rỡ. Lúc màn Hoàng Vực xâm lấn, hắn chỉ là một tên tiểu vị tiên vương. Đối mặt với những cường giả cấp Hoàng Vương, cũng chỉ có thể làm mọi cách để có thể giữ lấy thành trì, thậm chí phải thiêu đốt thần cách để mà giết địch. Bây giờ thì sao? Hắn bước vào từng thứ có thể so với tiên đế cấp, đi vào man hoang vực có thể là tùy ý trà đạp tiên vương đỉnh phong. Đúng như Vân Phi Sương nói, không phải địch nhân quá yếu, mà là bản thân mạnh hơn theo thời gian. Lúc này, bỗng nhiên có một cỗ khí tức cuồn cuộn từ phía phương xa đánh tới, mang theo đế uy cực mạnh. Cường giả đế cấp sao? Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch thu hồi lại nụ cười, thần sắc thay đổi, dị thường ngưng trọng. Lấy thực lực bây giờ của bọn họ, chiến vương cấp không có vấn đề gì, thế nhưng nếu như đối mặt cùng với cường giả đế cấp thì cũng là lực bất tòng tâm. Khí tức cuồng bạo vẫn còn đang gào thét, ẩn chứa uy áp khủng bố. Một lão già có dáng người khô gầy đào trên khí lãng bay đến, ánh mắt lấp lóe âm u. Các người dám phạm Tác La vực ta, quả thật là cả gan làm loạn. Trong câu chữ đều phát ra uy nghiêm của hoàng đế. La Mục, Vân Lịch tiếp nhận áp lực thật lớn, trên trán xuất hiện mồ hôi. Đây chính là hoàng đế sao? Mạnh hơn huynh đệ Hắc Thị nữa. Tất nhiên, dù sao thì Hắc Xuất, Hắc Sửu cũng bị Vân Phi Dương khống chế, thân ở bên trong tạo hóa giới chỉ cũng không dám làm loạn. Thử nghĩ xem, nếu như bọn hắn không cố kỵ gì, làm thế nào mà bọn người La Mục là có thể đánh lén lâu như vậy? Sạt, Hiên Viên Phấn Thiên Phi Thần Giả đứng ở trước mặt mọi người cười nói: khi trước Trần Vũ Thần Vực các người của ta bị Quý Vực xâm lấn, lần này chúng ta đến đây đáp lễ. Trong lời nói cũng có đế uy chống lại uy áp của hoàng đế, trong nháy mắt ép ngược trở về. Mọi người La Mục giống như là thu được gánh nặng vậy. Hoàng đế phiêu nhiên ngừng ở giữa không trung kia cười lạnh: tiểu hòa nhi cuồng vọng. Nhưng trong lòng hắn thì lại nghĩ thầm: không nghĩ tới Trần Vũ Thần Vực lại có cường giả cấp tiền đế trẻ như vậy. Không những rất trẻ mà lại còn vừa mới đột phá. Hai cường giả đế cấp lờ lửng giữa không trung, đế uy không ngừng khuếch tán ra, khiến cho không khí xung quanh trở nên đè nén. Bọn người La Mục cũng biết chỗ này cũng không phải là chỗ mình có thể tham gia, cho nên tự giác lùi lại. Soạt, vào lúc này Hiên Viên Vấn Thiên Thị Trần Thần Pháp xuất hiện ở trước mặt tên hoàng đế, lực lượng ngưng tụ trong lòng bàn tay bạo phát ra. Sau khi đột phá, hắn cũng chưa từng đánh với Hắc Xuất một lần, lần này là tiến cường giả hoàng đế trước mặt làm thí nghiệm. Tiền đế chỉ lực gào thét mà ra, trong nháy mắt chấn động không gian bốn phía vỡ nát. Mộ chứng, đây chính là chênh lệch. Đám người La Mục không ngừng hâm mộ. Khi trước bọn họ giết chết mấy trăm tên hoàng vương, vô luận bạo phát thế nào cũng chỉ có thể khiến cho không gian vặn vẹo. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Hiên Viên Vấn Thiên xả tay cùng với tên hoàng đế kia, lực lượng cuồn cuộn lan tràn, không gian bị chấn cho vỡ vụn ra. Đừng lo, Vân Phi Dương nói, mấy thành trì phía bên dưới giao cho các người, ai cản giết không thả. Tốt. Lúc này mọi người làm một phần lịch xuất lĩnh quân đoàn của mình từ các phương vị khác nhau mà lao xuống bên dưới. Một lát sau, trăm vạn đại quân tiến xuống, nhao nhao khóa chặt các tòa thành trì trùng điệp giết tới. Lần này đến Tác La Vực, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một: có thể giết người thì giết người, có thể phá thành thì phá thành, tranh thủ cho địch nhân chịu đả kích trầm trọng. Giữa bầu trời, Hiên Viên Vấn Thiên cùng với hoàng đế kia vẫn đang kịch liệt giao thủ. Cả hai đều có cảnh giới tương tự, muốn phân ra thắng thua không phải gọi là một chuyện một sớm một chiều. Phía dưới tòa thành tồn tại mấy ngàn nào đó đang bị quân đoàn của La Mục tấn công. Bắn tên. Xoạt xoạt, mưa tên rơi vào bên trên tường thành cổ lão, nở rộ ra hào quang lộng lẫy. Vẹn vẹn một vòng oanh tạc, tường thành đã bị phá vỡ, mấy vạn binh lính linh tộc tràn vào, kịch liệt chiến đấu cùng với binh lính của Tác La Vực. Giết. Sau nửa canh giờ, mấy vạn binh lính của Tác La Vực đã bị toàn diệt. Quân đoàn La Mục thống lĩnh đã chiếm cứ tòa thành này. Một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Cái này đại biểu cho Trần Vũ Thần Vực phản công, phá đi địa bàn kẻ xâm nhập. Tại một địa phương khác, bọn người Vân Lịch cũng đang điên cuồng tấn công thành trì. Tòa thành trì thứ hai bị công phá, tòa thành trì thứ ba, tòa thành trì thứ tư. Ngắn ngủi khoảng chừng hai canh giờ, 20 tòa thành đã bị bọn người La Mục công phá. Các binh lính, tướng quân cùng với những võ giả Tác La Vực ở bên trong thành đều chung một kết quả: chết. Trước khi giết vào Man Hoang Vực, Vân Phi Dương đã hạ lệnh, chỉ cần là công phá thành công vào thành trì đối phương, phải diệt đi lực lượng bên trong. Thủ đoạn này có vẻ hơi tàn nhẫn, thế nhưng so với Man Hoang Vực khi xâm lấn mỗi lần công phá một tòa thành liền sẽ đại đồ sát. Cái này đã là rất nhân từ. Giữa bầu trời, lực lượng mạnh mẽ không ngừng dập dờn. Hiên Viên Vấn Thiên cùng với tên hoàng đế kia vẫn đang kịch liệt giao thủ. Hai người đã đánh tới hai ngày rồi. Hiên Viên Vấn Thiên cũng là dần chiếm thế thượng phong. Đáng giận, tên hoàng đế kia phẫn nộ, bứt ra. Không bắt được đối phương, lại ở vào thế hạ phong, rút lui mới là lựa chọn sáng suốt. Hiên Viên Vấn Thiên lắc đầu. Tuy rằng chiếm được thế thượng phong, thế nhưng vẫn không giữ được một tên hoàng đế. Vậy là đã rất không tệ rồi. Vân Phi Dương cười. Hắn cũng không có thèm để ý đến việc địch nhân bỏ chạy. Dù sao, đến Tác La Vực cũng chỉ là quấy rối. Tên hoàng đế khô gầy kia thoát đi, mọi người làm một vận lịch lại càng thêm buông thả. Lúc này mang theo đại quân tiếp tục đánh về những thành trì khác. Trải qua ngàn năm huấn luyện nghiêm ngặt cùng với trưởng thành, trăm vạn đại quân không gì là không đánh, bách chiến bách thắng. Vẹn vẹn 3 ngày, ngàn dặm xung quanh vòng xoáy, hơn 100 tòa thành trì bị công phá, hơn 2.000 vạn binh lính Tác La Vực bỏ mình. Càng cao hứng hơn là mỗi khi bọn người Lam Mục vận lực đánh hạ một tòa thành trì, liền thu sạch các loại tư nguyên phó đạo, sau đó xuất quân mà đi, để lại một tòa thành trì trống không. Cái này nào có giống chiến tranh chứ, giống như là một đám cường đạo tiến vào mà cướp bóc hơn. Phật Vi Sương xâm phạm quy mô lớn để tộc hạ xuống 100 tòa thành, tự nhiên đã gây ra hành động to lớn cho Tác La Vực. Rất nhiều thành trì cùng với những gia tộc nhao nhao tụ tập, điều động đại quân để mà tiến hành phản công. Thiên Doanh Thành, một trong địa quân sự phía tây nam, 100 vạn đại quân của Vân Phi Dương tập kết tại đây. Bên phía Tác La Vực đã tụ tập 100 vạn đại quân. Là một cười, Phi Dương ca, lần này bọn họ mang đến không ít người. Vân Lịch sờ mũi một cái, cười, ha ha, mặc kệ đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Chiến trường Thiên Doanh Thành vừa mới trải qua một phen chém giết kịch liệt. 100 vạn đại quân bên phía Tác La Vực toàn bộ đã chiến tử, không một ai may mắn có thể thoát khỏi. Thả mắt nhìn, toàn bộ chiến trường đều là những mảnh thi thể, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng. Binh sĩ linh tộc đứng ở trên chiến trường, thể ngang khắp đồng, hô hấp gấp rút, khóe miệng mỉm cười. Một trận chiến này giết rất thoải mái, một trận chiến này giết đến vô cùng đã nghiền. Thấy không, là một đứng ở trên thành lầu lớn tiếng gầm thét, đây chính là tư lực của chúng ta. Nơi xa xa, từng võ giả Tác La Vực đều trầm mặc không nói. Bọn họ đều nhìn thấy, cũng hiểu rõ, thì rằng đám người Trần Vũ Thần Vực chỉ có thể một mực dựa vào trận pháp phòng ngự, lại có thực lực bưu hãn như vậy. Thế nhưng vào lúc này, nơi xa giữa bầu trời, có từng đạo lưu quang cực tốc lao đến. Đó là một đám võ giả thân mặc bạch bào, quanh thân phát ra khí tức của Hoàng Vương Đình Phong. Bạch bào mình, võ giả Tác La Vực cùng nhau kinh hồ, ánh mắt lấp lóe vẻ sùng bái. Phật Vi Dương kinh ngạc. Thế lực siêu tông môn vốn là phải ẩn thế chứ, sao lại ra đây? Từ trong miệng của huynh đệ Hắc Thị, hắn biết một số những tông môn nổi danh của Tác La Vực, mà Bạch Bảo Minh chính là một trong số đó. Bạch Bảo Minh là một tông môn ẩn thế, địa vị cùng loại với những cổ gia tộc ẩn thế tại Trần Vũ Thần Vực, bởi vì môn nhân đều mặc bạch áo, cho nên được xưng là Bạch Bảo Minh. Sau một lát, 17 thiên võ giả áo trắng bay đến, dừng lại giữa bầu trời Thiên Doanh Thành, lấy một thư thái cao cao tại thượng nhìn xuống bên dưới. Lam Mục cảm thấy khó chịu nói, ta nhổ vào, thật là trang bức. Vân Phi Dương cười, một trong thâm đại tông môn đỉnh cấp của Tác La Vực. Thì ra là như vậy. Bọn người lập tức hiểu ra. Bên phía Bạch Bảo Minh, một lão già đạo cốt tiên phong mở miệng, phía dưới là ai dẫn đầu? Bi kịch cho Tác La Vực bị công phá 100 tòa thành trì, chết nhiều binh lính như vậy mà lại không biết được ai là người lĩnh quân. Ta. Phật Vi Dương sảng khoái đáp. Người sao? Trưởng lão Bạch Bảo Minh kinh ngạc. Hắn thấy Hiên Viên Vấn Thiên đứng đầu, đứng ở phía trên thành lầu mới là người lĩnh quân, nhưng vạn vạn lần không nghĩ tới lại là một người trẻ tuổi chỉ có thực lực vương cấp. Phật Vi Dương cười, Bất ngờ sao? Trưởng lão Bạch Bảo Minh thu hồi lại ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên nói: Các người tự tuyệt đi. Lão sao à? Vân Phi Sương cười. Ai trong chúng ta cũng muốn sống thật tốt, tại sao lại phải tự tuyệt chứ? Bị gọi lão sao à? Ánh mắt của tên trưởng lão Bạch Bảo Minh hiện lên một tia giận dữ. Lão Hù là muốn tốt cho các người. Vân Phi Sương cảm thấy hứng thú hỏi lại: Tốt chỗ nào? Trưởng lão Bạch Bảo Minh lạnh nhạt nói: Làm như vậy thì có thể miễn phải tiếp nhận nỗi thống khổ da thịt. Phụt. Phần Lịch nhịn không được mà cười lớn. Lạ con khỉ, lão xào hỏa này còn trá bức cao hơn cả người nữa. Đánh sắm. Là một quyệt miệng. Lão xào hỏa này chỉ có chút tài mọn, sao lại có thể bằng ta chứ? Làm can. Một tên môn nhân Bạch Bảo Minh phẫn nộ quát. Là một cùng với Phần Lịch nhao nhao nhìn xem, ánh mắt âm sầm. Người đang nói ai vậy? Tên kia lạnh run, thế nhưng vì có trưởng lão tại đây cho nên không có sợ hãi. Đương nhiên là nói bọn khấu tạc các người rồi. Hắn thấy phó xạ Trần Vũ thần vực đi vào Tác La vực, lại công thành cướp trại, cướp sạch, không khác gì là bọn tạc khấu. Là con khỉ. Phần Lịch nói: Ta biết rồi. Biết cái gì vậy? Là một hỏi. Phần Lịch thản nhiên nói: Trước kia bọn chúng xâm lấn Trần Vũ thần vực, bây giờ bị chúng ta đánh ngược lại thì bảo chúng ta là tạc khấu. Đây không phải là trang bức, đây là một cái đám đần độn ngu xỉ, không có nói lý lẽ. Nói có lý. Là một đồng ý. Công nhận là bọn chúng ngu thật. Muốn chết. Trưởng lão Bạch Bảo Minh dù có hàm sướng, thế nhưng nghe Lam Mục và Vân Lịch kẻ sướng người họa, cũng là phẫn nộ không thôi. Lúc này vùng tay ngừng tụ ra trường ấn cường thế ép tới. Lam Mục ra bộ hoảng sợ. Ây nhà, thẹn quá hóa giận sao? Ta rất sợ đó. Ta cũng rất sợ. Vân Lịch còn ra bộ hoảng sợ hơn. Thế nhưng làm như vậy thì càng chọc giận lão già kia. Trường ấn càng ngừng tụ mạnh mẽ hơn. Trưởng lão Bạch Bảo Minh là một tên cường giả hoàng đế, dưới trưởng ấn đầy phẫn nộ, uy lực có thể nói là vô cùng cường thế, không gian bốn phía nhất thời bị chấn động nhão nhẹt. Trời đất, thật là có chút mãnh liệt. Là Mục, Phần Lịch âm thầm nuốt vào một ngụm nước bọt. Tiện thì tiện, đối mặt với đại lực lượng kinh khủng này, bọn họ cũng không có dám làm càn. Đúng vào lúc này, giữa không trung đột ngột hiện ra một thái cực đồ án giống như là mặt gương. Trong khoảnh khắc, trường ấn kia lập tức phai mờ ở dưới đồ án đang xoay tròn. Trường lão Bạch Bảo Minh khẽ nhíu mày, quay người nhìn về phía Lâm Chỉ Khê phía đằng xa, trầm giọng nói: Thì ra bé con này là cường giả đế cấp. Nữ nhân kia là cường giả đế cấp sao? Võ giả của Tác La vực trợn tròn mắt. Từ lúc vừa mới bắt đầu, bọn họ đã nhìn thấy Lâm Chỉ Khê. Cho dù sao thì nàng cũng là có dung mạo và khí chất vô cùng cao quý, dù đứng ở trong đám người thì cũng giống như là mặt trời trong đêm, vô cùng là nổi bật. Không nghĩ tới trên đời lại có nữ tử tuyệt mỹ như vậy. Sau khi võ giả Tát La Vực nhìn thấy Lâm Chỉ Khê thì đều có phản ứng giống như nhau. Thế nhưng bọn họ chỉ coi trọng dung mạo, lại coi nhẹ thực lực. Đến tận khi trưởng lão Bạch Bảo Minh nói thì mới bị rung động. Bất luận vị diện gì cũng đều là lấy nam giới làm chủ. Một nữ nhân nằm giữa thực lực đề cấp là một việc rất khó tin. Nhìn thấy mọi người ngây người, Vân Phi Sương cười nói: Chỉ Khê, hình như bọn họ rất kinh ngạc. Lập Chỉ Khê nhẹ nhàng giơ tay. Phu quân, có muốn giết bọn họ không? Phu quân sao? Khóe miệng của võ giả Tác La Vực lại bắt đầu co giật. Một mỹ nữ tuyệt thế lại là thê tử của tên kia. Vân Phi Sương cười: Loại chuyện này sao có thể để cho nàng xuất thủ chứ? Vẫn là giao cho Hiên Viên học trưởng đi. Lâm Chỉ Khê tán năng lượng đi. Hiên Viên Vấn Thiên bay tới, đánh về phía trưởng lão Bạch Bảo Minh. Vừa đột phá đến tiền đế không lâu, hắn khát vọng muốn giao thủ cùng với những cường giả đồng cấp để mà củng cố cảnh giới. Hiên Viên Vấn Thiên đánh ra một quyền trên hư không, chỉ thấy hai đạo quyền ấn phát ra. Lại là đế cấp. Sắc mặt của trưởng lão Bạch Bảo Minh khẽ biến, sau đó thì phất ống tay áo, ngưng tụ ra khí lãng cuồn cuộn đón lấy trường ấn. Quyền ấn và sóng khí va chạm thành thế to lớn. Soạt, Hiên Viên Vấn Thiên hóa thành lưu quang bay ra từ bên trong khí lãng, trong nháy mắt liền tiếp cận với trưởng lão Bạch Bảo Minh, bắt đầu điên cuồng oanh tạc. Các sư đệ, một tên đệ tử Bạch Bảo Minh quát, diệt trừ những tên khấu tặc này, báo thù cho những võ giả Tá La Vực đã chết đi. Xoạt xoạt, đám người bạo phát cảnh giới Hoàng Vương đỉnh phong mang theo khí lãng cường thế phong xuống bên thành trì. Các huynh đệ, Lam Mộc cũng lấy ra đại đao quát lớn, giết chết cái đám người thích trang bức này. Bọn người phật lịch bay ra khỏi thành lầu bạo phát tu vi. Bên phía Bạch Bảo Minh có khoảng hơn 60 võ giả, tất cả đều là những Hoàng Vương đỉnh phong. Nếu như đặt cỗ lực lượng này vào Trần Vũ thần vực năm đó thì tuyệt đối là một tồn tại mà bọn người Lam Mộc không thể nào chống lại được. Bây giờ thì khác, bọn họ thủ luyện trong tạo hóa giới chỉ đã ngàn năm, toàn bộ đều đạt đến cảnh giới có thể là so với tiên đế, không kém gì những Hoàng Vương đỉnh phong này. Bọn người Lam Mộc bay ra khỏi thành lầu, nhao nhao khóa chặt mục tiêu, mỗi người đều bạo phát ra cảnh giới của mình. Thần thông Kim Cương Thần xuất hiện, thần thông Dương Thần xuất hiện, thần thông Âm Thần xuất hiện, thần thông Sát Lục Chi Thần, Phong Thần, Sa Thần, Dự Ngôn Thần, Bác Đậu Thất Tình, Nam Đấu Thất Tình đều xuất hiện. Từng thần thông của chư thần thần giới lơ lửng giữa bầu trời, bộc lộ ra một cỗ khí tức thần thánh không thể nào xâm phạm, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lúc này, nếu như võ giả phi dương thần giới ở đây nhìn thấy nhiều thần hiện ra như vậy, nhất định là sẽ cao giọng reo hò, nhất định là nhiệt huyết sôi trào. Phật Vị Dương nói, thật là có chút kích động à. Không kích động thì không được, những người này, những thần thông này theo hắn một đường đi tới, bây giờ lại bạo phát ra toàn diện tại Tá La Vực. Trời đất, đó là nguyên thần sao? Từng võ giả của Tá La Vực trợn tròn mắt, bọn họ cũng không biết thứ mà bọn người La Mộc triệu hoán ra không phải là nguyên thần mà chính là thần thông, hệ thống phó đạo đến từ một vị diện khác. Trừ thần nghe lệnh, Bất Vi Dương quát lớn, toàn diệt bọn chúng. Lĩnh mệnh. La Mộc cùng với Vân Lịch hét lớn, thao túng thần thông cùng nhau tiến tới. Các loại ánh sáng tranh nhau bạo phát lấp lóe toàn bộ bầu trời. Giờ khắc này, hình ảnh cực kỳ hùng vĩ. Giờ khắc này, bầu trời bị thần quang bao phủ. Những chư thần đã từng thiêu thần lao vào bên trong lửa chết trong vòng xoáy thôn phệ. Vào ngày hôm nay, bọn người La Mộc thừa kế của bọn họ phóng thích ra ánh sáng mạnh nhất. Đây không phải là Trần Vũ thần vực đang đối kháng với Tá La Vực. Đây là chư thần của phi dương thần giới hướng tới vị diện cao hơn mà tuyên chiến. La Mộc vò tới, chém ra trường đao hình thành ra đao khí vô song. Kim Cương Thần sau lưng thấy chủ nhân công kích cũng phẫn nộ giống to, giờ đầm đấm nặng nề đập xuống để cho không gian bị vỡ vụn ra. Bị đao khí cùng với trọng quyền khóa chặt, thành viên của Bạch Bảo Minh hãi nhiên thật sắc. Đao khí bổ xuống, tên Hoàng Phương đỉnh phong kia bị giết chết ngay tại chỗ. Sau đó hai đầm đấm của Kim Cương Thần cũng đánh đến, trực tiếp nện thẳng vào thân thể, đánh thành thịt vụn. Một tên Hoàng Phương đỉnh phong của Tá La Vực cứ như vậy bị một đao của Lam Mục chạm chết, sau đó thì bị oanh tạc thành hư vô. Làm sao có thể như vậy được? Đám võ giả Bạch Bảo Minh hãi nhiên. Thế nhưng bọn họ cũng không có cơ hội rung động, bởi vì đám người Vân Lịch lúc này đã giết đến, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Chết đi! Một xung chiến theo sát mang theo Sát Lục Chi Thần đột nhiên oanh đến mục tiêu, trực tiếp xuyên thủng bụng. Phong Thiếu Ngôn được phong thần gia trì, trực tiếp đá bay đối thủ bay lên trên không trung. Mỗi người mang theo một thần hồn, mỗi một thần thông đều đang thể hiện ra lực lượng bá đạo trên bầu trời của Tá La Vực. Mấy chục võ giả Bạch Bảo Minh, Hoàng Vương đỉnh phong lại không có chút nào sức chống cự, liên tục bại lui. Đương nhiên, không chỉ có người mang theo thần hồn, Lão Trần Vũ nằm dưới huyết mạch Long tộc, Độc Cầu Cần và Mạc Văn Thiên, xuất thần từ trần thế, cũng có lực chiến đấu cực kỳ mạnh. Ba người bay tới, thi triển ra các loại vũ khí, kiếm kỹ miểu sát những tiên hoàng vương đỉnh phong mục tiêu của mình. Thiên Kiều tại 10 vị trí đầu trên thiên tinh bảng cũng xuất chiến. Mặc dù cảnh giới của bọn họ bằng với bọn người La Mục, thế nhưng thực lực lại cường hãn hơn. Tiếng vang dập dờn giữa bầu trời, từ người nằm giữa thực lực tiên vương đỉnh phong vẫn lạc, máu tươi bảy hơi, hóa thành mưa máu. Những võ giả của Tát La Vực nơi xa đều nhìn thấy hết thảy, biểu hiện trên mặt ngưng kết, trong mắt lóe ra vẻ chấn kinh. Bọn họ vốn cho rằng đám người Bạch Bảo Minh đến thì có thể dễ dàng giải quyết hết đối phương, thế nhưng ai ngờ kết quả lại là cái dạng này. Một trong thập đại tông môn mạnh nhất, làm sao lại không đánh lại chứ? Võ giả của Tát La Vực hy vọng những gì bọn họ đang nhìn thấy chỉ là mộng. Sau khi tỉnh lại, họ sẽ thấy Bạch Bảo Minh đang bón hành cho đám võ giả Chân Vũ Thần Vực. Thế nhưng rất tiếc, đây không phải là mộng, cho nên bọn họ vĩnh viễn không thể nào tỉnh lại. Một lúc lâu sau, hơn 60 võ giả của Bạch Bảo Minh đã ngã xuống toàn bộ. Trận chiến đấu này có thể nói là đặc sắc, nhưng không thể nói là kịch liệt được, bởi vì đám người La Mộc hoàn toàn nghiền ép, giết đi địch nhân. Nhìn thấy toàn bộ môn nhân ngã xuống, trưởng lão kiêu ngạo kia giống to, chạm bước thật lâu, cao ngạo bảo người ta tự tuyệt đi. Kết quả là hơn 60 môn nhân bị tùy tiện nghiền ép. Lần đánh mặt này phải nói là đau đến tận xương. Các người chuẩn bị chôn cùng với môn nhân của ta đi. Trưởng lão Bạch Bảo Minh hoàn toàn phẫn nộ, lão gào thét, thân thể bộc phát ra khí thế bằng bạc, một bản mệnh nguyên thần to lớn dần được ngưng tụ. Thế nhưng vào lúc này, nguyên thần vừa mới xuất hiện, hộ thể thần linh của Lâm Chỉ Khê đã liền giơ kiếm, chém ra một đạo thẩm phán kiếm khí cực mạnh. Kiếm khí này chuẩn xác, đánh vào bên trên bản mệnh nguyên thần, đánh bay lão xa xa mấy trăm trượng, từ trên cao mà ầm vang rơi xuống. À hi, đánh hẳn hoi không có được sao? Bởi vì Dương chửi ầm lên, lúc này gọi ra bản mệnh nguyên thần của mình, giơ bàn chân to dẫm lên. Sau khi mà trả đà một hồi, nguyên thần của trưởng lão Bạch Bảo Minh vừa mới ngưng tụ ra lập tức bị trọng thương, cuối cùng thì phải mở hư vô. Hộ thể thần linh của Lâm Chỉ Khê cùng với nguyên thần của Vân Phi Dương xuất thủ, dễ như trở bàn tay giữ đi một nguyên thần của một tên hoàng đế. Trưởng lão Bạch Bảo Minh kia phun ra một ngụm máu, kinh mạch ở bên trong thân thể bởi vì nguyên thần phai mờ cũng bị hao tổn nghiêm trọng. Hiên Viên Vấn Thiên nắm lấy cơ hội này, một lần nữa tiếp cận, giơ lên quyền đầu, đột nhiên đánh tới, đánh vào phía trên ngực đối phương. Chỉ nghe bành một tiếng, trưởng lão của Bạch Bảo Minh lùi nhanh chừng khoảng ngàn trượng, sao mà tái nhợt đi. Nguyên thần bị phá, lại gặp phải trọng kích, thương thế vô cùng nghiêm trọng. Hiên Viên Vấn Thiên lần nữa vọt tới, tiền đế chỉ lực quán chú lên hai nắm đấm, bắt đầu tấn công. Trưởng lão Bạch Bảo Minh bị thương rất nặng, bất lực rời khỏi, chỉ có thể dùng thân thể để mà đón đỡ đối phương. Giữa bầu trời, những tiếng bạo hưởng vang lên không ngừng. Cuối cùng, trưởng lão Bạch Bảo Minh bất lực nằm co quắp trên đất. Vật vị dường thi triển thần pháp xuất hiện ở trước mặt, một chân dẫm lên mặt, lạnh lùng nói: "Lão già hòa, tự tuyệt đi." Đáng giận. Trường lá Bạch Bảo Minh bồn rách cả mí mắt, linh hồn lực trong nhẹ mắt tràn vào bên trong năng lượng hạch. Phốc. Thế nhưng chưa có kịp cầu thông tới thì một tia hàn mang hiện lên, đầu cùng với thân thể của hắn đã tách rời, tư duy cùng linh hồn trong nhẹ mắt phai mờ. Phật Phi Dương vùng trường, đầu của tên trường lá Bạch Bảo kia lập tức được treo lên trên cổng Thiên Danh Thành, ngửa đầu nói: "Ngày hôm nay ta dùng đầu của hoàng đế để mà tế anh linh của những người Chân Vũ Thần Vực đã mất đi." Trưởng lão Bạch Bảo Minh bị trọng thương, biết mình đã vô lực phản công, lại bị Vân Phi Dương dẫm mặt, phẫn nộ muốn tự bạo linh hồn. Thế nhưng đáng tiếc, tốc độ tự bạo linh hồn không có nhanh bằng kiếm khí. Khi linh hồn của lão không có kịp cầu thông đến tinh hạch, thì đầu và thân thể đã không ở cùng một chỗ nữa, bị chạm sát ngay tại chỗ. Phật vị Dương Phùng Trường treo đầu lâu ở trên cổng Thiên Danh Thành, ngửa đầu nói: "Ngày hôm nay ta dùng đầu của hoàng đế này đến tế anh linh của Trần Vũ thần vực, các võ giả đã chiến tử. Lấy đầu của hoàng đế tới làm lễ tế, có thể nói là vô cùng cường thế. Trưởng lão Bạch Bảo Minh đã bị chạm rồi." Đám võ giả Tác La vực, Tác La thành hoảng sợ biến sắc, hô hấp gần như dừng lại. Hoàng đế là một tồn tại mạnh nhất Tác La vực, hôm nay cũng chẳng được coi vào đâu. Không chỉ có bị người ta đánh trọng thương, còn bị chém rụng đầu, treo trên cổng thành. Giết sạch đám đến đây gặm hạt dừa, xem náo nhiệt cho ta. Bởi vì dường chỉ kiếm vào cái đám võ giả Tác La vực nơi xa, âm thanh phát ra khí tức lạnh lùng. Lúc này, đám người La Mục và Vân Lịch xông tới. "Không tốt rồi, mọi người mau chạy." Đám võ giả hoảng sợ biến sắc bỏ chạy. Thế nhưng ngay cả hoàng đế còn bị giết, mấy tên võ giả cấp thấp như bọn hắn sao mà có thể đào thoát. Hào quang rực rỡ chói mắt, nhộn nhạo dưới trời xanh. Cách Thiên Danh Thành rất xa, mấy vạn võ giả Tác La vực đến đây xem náo nhiệt bị toàn diệt, không một ai có thể sống sót. Vật Vị Dương xuất quân mà đến, trong khoảng thời gian ngắn đã gạt bỏ 200 vạn binh lính quân địch cùng với mấy trăm tên hoàng vương cùng một hoàng đế. Như thế để rung động cả Tác La vực. Một khắc này, thế lực khắp nơi giúp cuộc minh bạch quân đoàn đến từ vòng xoáy kia có thực lực cường đại thế nào. Phải làm sao? Bên phía Tác La vực cũng là hoàng hồn. Sau khi Vân Phi Dương chém giết hoàng đế, tiếp tục xuất quân công chiếm thành trì, gạt bỏ sinh linh, cướp sạch cây thầy những tài nguyên. Hắn tới đây để quấy rối, để giết người, cho nên tuyệt đối không chút nhân từ. Ngắn ngủi một tháng, Tác La vực lầm vào thế nước sôi lửa bỏng. Rất nhiều gia tộc tông môn cùng với thành trì bị công phá. Có rất nhiều võ giả có thực lực đều đã vẫn lạc. Không thể nào nhẫn nhịn, nhất định là phải tiêu diệt bọn chúng. Rất nhiều thế lực của Tác La vực đã không thể nào nhẫn nhịn được, một lần nữa tụ họp. Lần này, bọn hắn không chỉ có gọi đến mấy ngàn hoàng vương cùng với 200 vạn đại quân, còn mời thêm 4 tên hoàng đế. Nhìn đội hình, bọn họ đang muốn khẩu giết được đám người Vân Phi Dương, thế sẽ không bỏ qua. Vân Phi Dương đứng ở trên cổng thành, nhìn đại quân đông nghìn nghịt như kiến, cùng với 4 tên hoàng đế lơ lửng ở trên bầu trời, nhàn nhạt cười nói: "Quỷ mồ cũng không có nhỏ. Tiểu tử, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi rồi." Một gã hoàng đế phẫn nộ quát. Phật Vị Dương khinh thường nói: "Ta nghe câu này rất nhiều lần rồi, có bản lĩnh thì đến đây đi, đừng có ở đó mà nói nhảm." Tên hoàng đế kia lập tức phóng ra đế uy mênh mông, hóa thành một tôn pháp tướng đánh xuống thành trì. Hắn không có gì phải lo lắng, mục đích của mình có thể là sẽ hủy đi thành trì, có thể là sẽ mạt sát toàn bộ những người già yếu, phụ nữ và trẻ em bên trong. Chỉ cần có thể tiêu diệt được đại quân Trần Vũ thần vực cùng với người dẫn đầu trẻ tuổi kia, hoàng đế sẽ không để ý đến thành trì, cũng sẽ không quan tâm đến sinh linh bên trong. Lập Chỉ Khê cùng với Hiên Viên Vấn Thiên vốn đã định ra tay, thì Vân Phi Dương chen lời: "Để ta đi." Hai người lập tức ngừng lại. Vân Phi Dương bước ra một bước, hai tay triển khai, bộc phát ra toàn bộ thực lực của một tiên vương định phong. Tiên hoàng đế kia thấy như vậy thì cười lạnh: "Chỉ là rác rưởi vương cấp mà cũng dám chống lại pháp tướng của bổn đế, thật là không biết tự lượng sức." Ba tiên hoàng đế còn lại cũng cười. Theo bọn hắn thấy, cũng chỉ có Lâm Chỉ Khê cùng với Hiền Viên Vấn Thiên có thể có thực lực chống lại pháp tướng, những người khác hạnh kháng thì hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Nhưng đám người La Mục, Phần Lịch cũng cười. Bọn hắn đang cười mấy tên cường giả Tác La vực này, chúng cũng không biết ca ca của ta rất mạnh. Pháp tướng gào thét mà đến, không gian nứt vỡ. Phật Phi Dương đứng ở trên cổng thành, hai tay giơ lên cao, đạo ý cuồn cuộn trong người hiện lên, ngưng tụ ra đạo giới bao phủ toàn thành. Đạo giới sao? Giấy giụa vô ích thôi. Bọn người hoàng đế cười lạnh. Một gã võ giả vương cấp lý giải đạo ý cường thịnh thì sao, làm sao mà có thể chống lại được công kích đế cấp chứ? Đúng lúc này, pháp tướng mang theo lực lượng cực kỳ là khủng bố, ngang nhiên đánh lên đạo giới, sinh ra hào quang cực kỳ là chói mắt, chấn động to lớn, cuồng phong gào thét tràn ngập khắp thiên địa. Thời gian dần qua, hết thể khôi phục lại bình tĩnh. Đạo giới phía bên ngoài thành trì vẫn còn phát ra ánh sáng sáng bóng. Làm sao có thể như vậy được? Hoàng đế vừa xuất thủ thấy như vậy, thần sắc cũng ngốc trệ. Ba gã hoàng đế còn lại đang tươi cười bỗng cứng lại. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới một kích vừa rồi của pháp tướng lại không thể nào phá vỡ được đạo giới do một gã võ giả vương cấp bố trí giả. Vật vị sương đứng ở trên cổng thành cười nói: Lực lượng của người yếu như vậy, đáng giận. Tên hoàng đế kia phẫn nộ, lúc này một lần nữa thao túng pháp tướng, mang theo lực lượng càng kinh khủng hơn đánh qua. Thế nhưng dù cho pháp tướng này có anh kích thế nào thì đạo giới ở trên không vẫn cứ vững chắc. Theo lực lượng, hoàng đế ngừng tụ pháp tướng kia xa xa không bằng thiên nộ quyền của ác xuất, cho nên muốn phá vỡ được đạo giới vô cùng là khó khăn. Sau khi mà liên tục oanh kích mấy chục lần, pháp tướng tiêu tán trong hư không, tên hoàng đế kia thì thở hổn hển. Điên cuồng công kích không có hao hết mấy phần năng lượng thì mới là lạ. Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, vốn tưởng rằng cường giả Tác La Vực có thể mang đến cho ta vài sự kinh hỉ, không nghĩ tới lại làm cho ta thất vọng như vậy. Tiểu tử. Lúc này một gã hoàng đế khác cất bước đi tới, cả giận nói: Bổn đế đến chiếu cố đạo giới này của ngươi. Nói xong, hắn vung tay lên, đế uy mênh mông hiện ra. Khóe miệng Vân Vi Dương co giật. Chống lại được oanh kích của pháp tướng hoàng đế còn được, tuy đạo giới không có bị phá, thế nhưng cũng hao phí không ít linh hồn lực. Nếu như mà ngạnh kháng thêm một tên hoàng đế nữa, vậy thì rất khó mà trèo trống. Xoạt. Nhưng vào lúc này, Lâm Chỉ Khê bay tới, nhanh chóng đánh ra kết ấn, ngừng tụ ra từng đạo thái cực đồ án, lập tức nổ đế uy hội tụ kia tan thành mây khói. Hiên Viên Vấn Thiên cũng bay tới, ánh mắt tập trung trên người của một gã hoàng đế khác, quanh thân bộc phát ra tiên đế chi lực. Chư vị. Tên hoàng đế lúc trước ngừng tụ ra pháp tướng nói: Ta nghỉ ngơi một lát, bọn hắn tới giao cho các người. Một người nói: Chỉ là hai cường giả đế cấp thôi, ba người chúng ta có thể nhẹ nhõm giải quyết. Vậy cũng chưa hẳn. Chẳng biết từ khi nào, hai huynh đệ Hắc Thị từ bên trong tàu hỏa giới chỉ xuất hiện, bồng bềnh đứng ở giữa không trung. Nhất là Hắc Xuất, hất tóc đen lên, khuôn mặt lộ ra tươi cười, nói: Tuệ Lạp, Đề Oanh, Tề Vương Dung, nói cho ta biết, trên đời này, người đẹp trai nhất là ai? Theo nhân số, ba hoàng đế hoàn toàn có thể là áp chế Lâm Chỉ Khê cùng với Hiên Viên Vấn Thiên. Thế nhưng, Vân Phi Dương còn có huynh đệ Hắc Thị. Hắn lập tức gọi ra từ bên trong tạo hóa giới chỉ. Hạ Xuất vừa xuất hiện, bắt đầu khoe khoang tướng mạo tuyệt mỹ vô song của mình. Ba thiên hoàng đế lúc này ngừng chân lại, cả kinh hồ. Hắc Xuất. Hạ Xuất cười to. Các người trả lời như vậy, thật là khiến cho ta thất vọng. Thật khiến cho ta rất hài lòng. Khóe miệng mọi người bắt đầu co giật. Xin nhờ, người ta chỉ là kinh ngạc vì người xuất hiện, không có tự chủ được cho nên gọi tên người thôi. Ai trả lời câu hỏi tào lao kia của người chứ? Tên hoàng đế gọi là Tề Vương Dung co mày. Hai huynh đệ các người làm sao bây giờ mới trở về? Cái này... Hắc Xuất cùng với Hắc Xỉu nhất thời cứng đờ. Chẳng lẽ mình phải nói cho bọn hắn biết là mình đã thần phục Vân Phi Dương sao? Đừng có lòi nhòi, Vân Phi Dương thản nhiên nói. Giải quyết mấy tên hoàng đế này cho ta. Hai huynh đệ Hắc Thị không có nói gì cả, lúc này lập tức bạo phát khí tức, đánh tới ba tên hoàng đế. Linh hồn bột nguyên bị người ta giữ, bọn họ không có gì để mà nói, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh. Ba hoàng đế thấy huynh đệ Hắc Thị bạo phát ra khí tức đánh tới, nhất thời có chỗ tỉnh ngộ, cả giận nói: Hắc Xuất, Hắc Sửu, có người làm phản. Vừa dứt lời, lực lượng cường đại gào thét, khiến cho ba người chỉ có thể lùi lại, sắc mặt trở nên vô cùng là khó coi. Ha ha ha, thật có lỗi. Hạ Xuất Thất Tóc nói, chúng ta cũng là thần bất do kỷ. Động tác này rất tiện. Dạ dày của bọn người La Mộc nhất thời giống như là rời núi đắp biển vậy, có cảm giác như là muốn nôn mửa. Ba tên hoàng đế đã hiểu rõ huỳnh đế Hắc Thị đã làm phản. Ta đã nói rồi, tên hoàng phương gọi là Tuệ Lạp khá giận nói, hai người này không có phải là tộc loại của Tác La Vực, sớm muộn gì cũng sẽ phong ân phụ nghĩa. Năm đó chúng ta nên chấp hành theo kế hoạch, sớm diệt trừ bọn chúng. Đế Oanh căm hận nói, huỳnh đế Hắc Thị là kẻ ngoại lai, tốc độ phát triển cực nhanh, mang cho võ giả nơi này nguy cơ. Bọn họ đã từng tụ tập cùng một chỗ, thương thảo xem có nên liên thủ diệt đi hai huynh đệ này không. Thế nhưng mỗi người đều có một ý nghĩ riêng, cuối cùng thì không có kết quả gì. Cà cà. Hạc Siêu phẫn nộ nói, nghe bọn chúng nói, hình như là đã từng có ý nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta. Hạc Xuất cắn răng, xem ra bọn họ vẫn chưa có bao giờ coi chúng ta như là người một nhà. Nếu như không bị Vân Vi Dương khống chế, huynh đệ hai người chắc chắn là sẽ không đi đối nghịch cùng với Tác La Vực, bởi vì trong lòng bọn họ còn có một ít tình cảm. Bây giờ nghe hai tên hoàng đế kia nói chuyện, tình cảm yếu ớt kia cũng hoàn toàn biến mất. Vân Vi Dương lập tức châm ngòi ly gián. Ai, hai người các người sống ở tại Tác La Vực, vậy mà lại bị coi giống như là dị tộc, sớm muộn gì rồi cũng sẽ có một ngày bị bọn hắn giết thôi. Đáng giận, Hắc Xuất Hắc Sửu phẫn nộ, khí tức bạo phát càng thêm cường liệt, nhào nhào khóa chặt một mục tiêu, giờ trượng đập tới. Sắc mặt của Đế Oanh Tuệ Lạp biến hóa, lúc này thì triển thần pháp lùi nhanh. Xét theo thực lực, hai người bọn họ yếu hơn hai huynh đệ Hắc Thị nhiều, cho nên cũng không có dám chính diện chống đỡ. Hắc Xuất cả giận nói, còn mẹ nó đừng chạy. Lập tức nắm tay phải đột nhiên oanh tới trên hư không, từng đạo quyền ấn lạnh lùng hiện ra đánh tới phía Tuệ Lạp. Tên kia cũng không có dám đón đỡ, chỉ có thể liên tục né tránh. Hắc Siêu cũng vô cùng giận dữ, nguyên niệm khóa chặt trên người Đế Oanh, không ngừng thi triển ra vũ kỹ, hình thành ra lực lượng cường thế. Trong khoảnh khắc, bốn hoàng đế đánh nhau trên bầu trời, hai đuổi hai trốn. Vân phu nhân, Hiên Viên Vấn Thiên lên tiếng, giao thiên hoàng đế còn lại cho ta. Soạt. Sau đó hắn thả người bay đi, hai tay đánh ra kết ấn, một cự đại kim trùng hiện ra từ bên trong hư không, trấn áp đến phía Tề Vương Dung. Sáu cường giả đề cấp kịch chiến phía bên ngoài thành trì, các loại âm thanh đinh tai nhức óc cùng với các loại lực lượng điên cuồng tràn ngập. Bởi vì chênh lệch giữa hai bên cũng không lớn, muốn phân ra thắng thua cần mất một khoảng thời gian. Chỉ khê Vân Phi Dương một bên quan chiến, một bên truyền âm, chúng ta cùng một chỗ ám toán tên hoàng đế đang điều tức kìa. Lập Chỉ Khê gật đầu, bay đến tên hoàng đế đang nghỉ ngơi. Trong khoảnh khắc, từng đạo thái cực đồ án hiện ra, lập lấy hào quang. Không tốt, tên hoàng đế đang điều sướng kia biến sắc, lúc này biến mất tại chỗ, xuất hiện tại một nơi khác. Hắn cũng chỉ là có chút mệt mỏi, không có phải là thụ thường, cho nên né tránh vẫn rất nhẹ nhàng. Nhưng mình thường dễ tránh, ám tiễn thì khó phòng. Ngay tại thời khắc khi mà hắn vừa mới ổn định thân thể, thì một cỗ khí lãng cường đại bỗng dưng bạo phát từ phía đằng sau. Bản mệnh nguyên thần của Vân Vi Sương xuất hiện, giơ lên song quyền, mang theo lực lượng cường đại đánh tới. Không tốt, sắc mặt của tên hoàng đế này đại biến. Một quyền nặng nề đột nhiên nện xuống, lực lượng cường thế trực tiếp đánh cho đối phương văng ra xa. Bạo. Lập Chỉ Khê quát khẽ, những thái cực đồ án lúc nãy ngưng tụ ra bỗng hóa thành những đoàn lưu quang bay về phía tiên hoàng đế vừa mới rơi xuống đất kia. Khắp nơi bị ánh sáng bao phủ, chấn động cực lớn, từng đạo chiến hào vỡ vụn ra. Phật Vị Sương thao túng bản mệnh nguyên thần, đột nhiên nâng cước hung hăng đạp xuống. Mỗi một chân đạp xuống, tần suất mặt đất dùng chuyển cũng tăng theo, bụi đất tung bay che lấp mặt trời. Hai tay của Lâm Chỉ Khê không có ngừng đánh ra kết ấn, từng mặt thái cực đồ án cấp tốc ngừng tụ, cũng chồng lên, ngày càng không ngừng dày. Năng lượng táo bạo từ bên trong thái cực đồ án không ngừng ngưng tụ, bắt đầu trở nên cường thế. Tránh ra! Lâm Chỉ Khê mở miệng. Lúc này, vật vị xương thao túng bản mệnh nguyên thần rời đi. Từ mặt thái cực đồ án, trong nháy mắt ầm vang rơi xuống. Tiếng nổ rung động tâm thần truyền tới. Không gian xung quanh mười dặm sụp đổ thành hư vô. Lực lượng thật mạnh. Sáu thiên cường giả đang giao thủ trên bầu trời, không thể nào không kinh biến. Thái cực đồ án không có ngừng nổ tung, gây nên năng lượng ba động rất cường liệt, rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Một lát sau, năng lượng yếu dần, bụi đất tản đi. Khu vực bị oanh tạc hiện ra một cái hố lõm sâu, cực lớn. Tên hoàng đế kia sau khi mà tiếp nhận nguyên thần trà đạp cùng với nổ tung, lúc này máu thịt bè bé nằm ở bên trong, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Nói thật, lấy thực lực của Lâm Chỉ Khê rất có làm trọng thương hoàng đế. Thế nhưng lại có thêm đồ vô sĩ Vân Phi Sương đánh lén phía đằng sau, cho nên nó lại vô cùng dễ dàng. Lịch ảnh. Ba thiên hoàng đế kêu hoàng sợ hồ. Hắc xuất nương quyền đánh tới. Đang đánh nhau với bản soái cả, thế nào lại dám phân tâm? Oanh. Tuệ Lạp nhất thời không để ý tới, lập tức bị đánh trúng, cả người lui nhanh. Hiên Viên Vấn Thiên cùng với Hắc Siêu cũng là thừa cơ hội này đánh lui hai cá hoàng đế còn lại, bắt đầu chiếm thế thượng phong. Chỉ Khê, Vân Phi Dương cười, chúng ta đi hỗ trợ. Soạt, Lâm Chỉ Khê dẫn đầu bay đi. Bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương bắt đầu bay qua một hướng khác. Như thế, ba thiên hoàng đế còn lại bị bao vây, đối mặt với Lâm Chỉ Khê, Hiên Viên Vấn Thiên, huynh đệ Hắc Thị cùng với bản mệnh nguyên thần của Vân Phi Dương. Hết tập 354. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Mọi người nghe chuyện xong thì hãy nhớ giúp mình ủng hộ nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn với video. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.